siêu cấp thiên phú, chương 240, 100%, góc truyện audio.com. Không rõ ràng, hung thú đế cấp trả lời một đáp án lấp lờ nước đôi. Trong một lần tranh đoạt thánh long quả xác thực đã có một vị đại đế trở thành tồn tại phía trên đế cấp. Nhưng về sau lại không thấy tăm hơi, có lẽ đang ngủ say ở một nơi nào đó, có lẽ đã rời khỏi thế giới hung thú. Đám hung thú đế cấp tự nhiên biết rõ bên ngoài thế giới hung thú còn có những thế giới khác. Cho nên có không ít hung thú đế cấp cho rằng con hung thú siêu việt đế cấp đã rời khỏi thế giới hung thú. Nhưng có hung thú đế cấp lại cho rằng con hung thú này cơ hồ đã là vô địch. Cho nên đã tiến hành ngủ say, vượt qua thời gian nhàm chán. Diệp Thiên nhíu mày, loại tin tức này đối với hắn mà nói là không tốt. Nếu như thật sự có hung thú phía trên đế cấp, nhân loại cho dù có tháp chiến thần cũng tuyệt đối không thể đối kháng. Bất quá, hung thú phía trên đế cấp đã không xuất hiện lâu như vậy. Coi như còn lưu lại thế giới hung thú, tất nhiên cũng đang ngủ say, sẽ không dễ dàng thức tỉnh. Nghĩ như thế, Diệp Thiên mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Mặt khác, Diệp Thiên còn chiếm được một cái tin tức, thánh long quả còn chưa thành thục. Tối thiểu cần phải đợi thêm 5 tháng nữa mới có thể thành thục. Con hung thú đế cấp này mặc dù biết rõ cái tin tức này, nhưng lại không dám đi, bởi vì nó không có tư cách. Hung thú đế cấp có tư cách đi chỉ có dạng hung thú đế cấp như Thiết Nghiêu Đại Đế. Nhưng căn cứ theo lời nói của nó, Thiết Nghiêu Đại Đế cũng chỉ miễn cưỡng có tư cách mà thôi. Hung thú đế cấp chân chính có tư cách cướp đoạt thánh long quả chỉ có 12 đại hung thú đế cấp bá chủ ở thế giới hung thú. 12 bá chủ này cơ hồ đều đã sống từ 1000 năm trở lên. Lại nắm giữ thiên phú vô cùng cường đại, từng con đều đã thuế biến huyết mạch từ 10 lần trở lên. Mà thuế biến huyết mạch lần thứ 10 chính là đại thuế biến. Thực lực sẽ viễn siêu hung thú đế cấp thuế biến huyết mạch lần thứ 9. Thiên phú cường đại, lại hoàn thành thuế biến huyết mạch lần thứ 10 trở lên. Dạng hung thú đế cấp này được gọi là bá chủ, mà Diệp Thiên cũng từ trong miệng của con hung thú đế cấp này biết được lai lịch của con hung thú màu đen kia là Hắc Long bá chủ bên trong 12 bá chủ. Hắc Long bá chủ cũng không phải là Hắc Long chân chính, mà là một đầu Á Long, nắm giữ 1/3 huyết mạch Hắc Long mà thôi. Hắc Long bá chủ đã hoàn thành 10 lần thuế biến huyết mạch trở lên. Cụ thể là bao nhiêu lần, con hung thú đế cấp này lại không có cách nào biết được. Chỉ biết rõ Hắc Long bá chủ rất là cường đại, có thể tùy tiện tàn sát một đám hung thú đế cấp. Thuế biến huyết mạch có lẽ là cùng một dạng với nhân loại đánh vỡ cực hạn thân thể. Hắc Long bá chủ tương đương với đế cấp nhân loại phá vỡ 10 lần cực hạn thân thể trở lên. Tăng thêm thiên phú cường đại, cho nên mới nắm giữ lực công kích viễn siêu đám người chiến phủ đại đế. Diệp Thiên tỉnh ngộ, giờ phút này, hắn có một chút do dự. Hắn đã biết vị trí đại khái của Thánh Long Thụ, nhưng hắn không dám đi à, có nhiều hung thú đế cấp như vậy. Còn có 12 hung thú bá chủ, thiên phú ẩn thân của hắn đoán chừng không nhất định có thể ẩn tàng. Nhiều hung thú đế cấp như vậy chỉ cần có một con nhìn thấu thiên phú ẩn thân của hắn. Hắn sẽ không có biện pháp trốn. Trầm tư hồi lâu, Diệp Thiên rốt cục cũng nghĩ ra một biện pháp. Trước tiên trùng kích đế cấp, lại lợi dụng thiên phú ngụy trang trở thành một con hung thú đế cấp. Lại lợi dụng thiên phú ẩn thân lẻn vào nơi Thánh Long Thụ sinh trường. Cho dù thiên phú ẩn thân bị phát hiện, chúng nó cũng chỉ cho rằng mình là một con hung thú đế cấp. Diệp Thiên cảm thấy cái biện pháp này cũng không tệ, nhưng nhất định phải trở thành đế cấp mới có thể tiến hành. Bằng không hiện tại hắn ngụy trang thành hung thú thánh cấp đi qua mà nói, nhất định sẽ bị đánh giết. Một con hung thú thánh cấp xâm nhập vào nơi Thánh Long Thụ sinh trưởng. Đây là hành vi khiêu khích đám hung thú đế cấp A. Tuyệt đối sẽ bị đám hung thú đế cấp đánh chết. 5 tháng, đế cấp, Diệp Thiên cảm giác thấy cái mục tiêu này vô cùng nhẹ nhõm. Bên trong mấy tháng trước, hắn lợi dụng thiên phú tầm bảo đã tìm được không ít linh dược. Trải qua quá trình chỉnh lý, trong đó có mấy loại có thể phụ trợ mở ra não vực. cho nên có thể khiến cho hắn tăng tốc độ tu luyện. Chỉ cần tiếp tục tìm kiếm thêm linh dược phụ trợ mở ra não vực. Hắn tuyệt đối có thể ở trong vòng 5 tháng bước vào đế cấp. Diệp Thiên Hạ quyết định, trong vòng mấy tháng tiếp theo, trừ phi gặp được thiên phú cấp áo nghĩa, nếu không thì sẽ dành toàn bộ thời gian để tu luyện hoặc là tìm kiếm linh dược phụ trợ mở ra não vực. Mà hắn bởi vì nắm giữ thiên phú tầm bảo cùng với thiên phú thôi miên, hoàn toàn có thể thôi miên hung thú để hỏi thăm vị trí linh dược. Lại lợi dụng thiên phú tầm bảo tiến hành tìm kiếm, tốc độ tìm kiếm linh dược rất là nhanh, tu luyện, tìm kiếm linh dược bảo vật, Diệp Thiên bắt đầu trở nên lu bù, bắt đầu tu luyện ngày đêm, so với trước đó càng thêm cố gắng, mà mỗi một lần tu luyện đều mở ra gia tốc thời gian gấp 3 lần. Trong tháng đầu tiên, Diệp Thiên đã mở ra thêm 3 não vực, khiến cho quá trình khai phá não vực đạt đến 93. Tháng thứ hai có vận khí không tệ, thu hoạch được một gốc linh dược tương đối tốt, có thể gia tốc quá trình mở ra não vực, tổng cộng mở ra 4 não vực, quá trình khai phá não vực đạt đến 97, mà tháng thứ ba lại có vận khí không tốt, tìm được một đống lớn linh dược, nhưng lại không tìm ra được một gốc linh dược phụ trợ mở ra não vực nào. Mà quá trình khai thác não vực cũng trở nên càng thêm khó khăn. Đoán chừng là bởi vì đã sắp đến cực hạn, cho nên chỉ có thể mở ra thêm 2 não vực. Trong tháng thứ tư, Diệp Thiên toàn lực trùng kích 1 não vực còn lại, trọn vẹn bỏ ra 1 tháng thời gian mới có thể thành công mở ra, khiến cho quá trình khai phá não vực đạt đến 100 tầng sâu não vực mở ra 100. Diệp Thiên đã đạt đến thánh cấp đỉnh phong. Lúc này, hắn cảm giác được linh hồn bản thân đã trở nên vô cùng cường đại. Trí nhớ cũng đạt đến một cấp độ vô cùng kinh khủng. Dường như đã nắm giữ một chút năng lực tiên tri, có thể dự đoán công kích, thậm chí sẽ cảm ứng được nếu có người nhắc đến tên của mình. Trong tiểu thuyết có người nhớ tới tên của một đại năng. Đại năng có thể cách xa hàng tỷ thế giới biết được đối phương. Có lẽ sẽ thật sự có một ngày. Loại năng lực này sẽ xuất hiện. Diệp Thiên lắc đầu, không muốn tiếp tục suy nghĩ về vấn đề này. Chuyện hiện tại hắn cần làm là trùng kích đế cấp. Trước đó, hắn đã hỏi Nguyệt Đế cặn kẽ về phương diện liên quan tới trùng kích đế cấp. Hoặc là lợi dụng nguyên khí để rèn luyện thân thể. Hoặc là dùng lực lượng thuộc tính để rèn luyện thân thể. Một khi phá vỡ cực hạn thân thể liền bước vào đế cấp. Cách chương.